Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, top 100 trận đầu. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời nhô lên cao, tươi đẹp ánh mặt trời rơi. Tần gia tiền viện trên quảng trường, tiếng người huyên náo, càng phát ra náo nhiệt. Tần gia tộc sau vòng thứ nhất đã chấm dứt. Tần gia đệ tử đời thứ 3 trước 100 sản phẩm nổi tiếng sinh nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, đợt thứ 2 tỉ thí sắp bắt đầu. Vận khí của ta thật sự là không tệ. Trong đám người, Tần Mặc mỉm cười nói, vòng thứ nhất 3 cuộc tỉ thí, Tần Mặc gặp được đối thủ, đúng là thuần một sắc võ sĩ một đoạn, cái này lại để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Cảm thấy vận khí của mình cũng thật tốt quá điểm. Mặc ca ca trước ngươi không phải nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Bên cạnh, tiểu nha đầu sát có chuyện lạ gật đầu. Đối với Tần Mặc thuận lợi tiến vào đệ tử đời thứ 3 top 100 tên, nàng là tương đương khai tâm. Bất quá, Mặc ca ca, ngươi muốn không kiêu không ngạo, không nên khinh địch a hát. Tiểu nha đầu lại sát có chuyện lạ nói. Tần Mặc bật cười lắc đầu, tiểu nha đầu này đem lời hắn nói luôn nhớ rõ rõ ràng như vậy, bây giờ còn nhỏ đại nhân đồng dạng giáo dục hắn. Bất quá, nhìn xem cô gái nhỏ càng ngày càng thông minh, trong lòng của hắn cũng vì nàng cao hứng. Lúc này, đám người chung quanh nghị luận nhau nhau. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, Tần gia đệ tử đời thứ 3 top 100 sinh ra. Có hai cái thiếu niên võ giả phi thường làm cho người chú mục. Hắn trong một thiếu niên võ giả, tự nhiên là nguyên Tần gia đệ tử đời thứ 3 đệ nhất nhân, đại trưởng lão cháu trai Tần Hám. Vòng thứ nhất 3 cuộc tỉ thí, Tần Hám bày ra tính áp đảo thực lực. Mỗi một cuộc tỉ thí đều là oanh ra một quyền, tại trên lôi đài lưu lại một quyền ngấn, chấn nhiếp đối thủ tự động nhận thua. Tu đạt võ sĩ 5 đoạn, gia tộc độc môn vũ kỹ phá quân quyền tu luyện có thành. Kinh người như thế thực lực, tại Tần gia đệ tử đời thứ 3 trong có thể nói là hạc giữa bầy gà. Cho dù là phần chấn trẻ tuổi ở bên trong, Tần Hám cũng đủ để đưa thân năm giáp liệt kê. Bởi vậy, mọi người tại đây cũng đã nhận định, lần này thi đấu trong tộc vị trí thứ nhất, trừ Tần Hám ra không còn có thể là ai khác. Cái khác chú mục chính là thiếu niên võ giả, tắc thì là đến từ chi thứ Tần Vân Giang, trước khi không có tiếng tăm gì, cũng tại liên tục 3 cuộc tỉ thí về sau đạt được đám người chú ý. Cái này mày rậm mắt to thiếu niên võ giả, liên tục 3 cuộc tỉ thí gặp được đối thủ đều là võ sĩ tam đoạn tu vi. Tần gia đệ tử đời thứ 3 ở bên trong, võ sĩ tam đoạn tu vi, đủ để đưa thân top 100 cường. Thế nhưng mà, tại đây 3 cuộc tỉ thí ở bên trong, Tần Vân Giang đều là một quyền oanh ra, liền đánh bại đối thủ, thắng được không cần tốn nhiều sức. Như vậy chiến tích có thể nói kiêu người, tự nhiên thắng được mọi người chú mục. Rất nhiều người suy đoán, Tần Vân Giang chính thức tu vi, có lẽ đến gần vô hạn võ sĩ 5 đoạn, có thể nói là lần này thi đấu trong tộc một thớt đại hắc mã. Về phần Tần Mặc 3 cuộc tỉ thí, nhưng lại đưa tới không ít người giễu cợt, đều là đùa cợt hắn đi sao sao sao sao vận, thậm chí ngay cả tục 3 chàng, đều gặp được yếu như vậy đối thủ, tinh khiết là bằng vào vận khí mới đưa thân gia tộc đệ tử đời thứ 3 top 100 cường. Thậm chí có người mỉa mai, tảng đá lớn trong dương cây thăm bằng trúc, có phải hay không Tần gia các trưởng bối động tay chân, mới khiến cho Tần Mặc liên tục 3 chàng đối thủ đều là như vậy yếu. Dù sao, Tần Mặc thân là tộc trưởng Tần Chính Hưng cháu trai, lại là ngày xưa phần chấn đệ nhất thiên tài. Hôm nay nếu là liên gia tộc top 100 cường đều vào không được, cái kia Tần Chính Hưng cũng là mặt không ánh sáng. Sau nửa canh giờ, tại đám người tiếng động lớn náo ở bên trong, đợt thứ 2 tỉ thí đã bắt đầu. cùng vòng thứ nhất quy tắc tương tự. Top 100 mạnh tuyển thủ đến lớn thạch trong dương rút thăm. Cây thăm bằng trúc bên trên con số. Tắc thì quyết định đối thủ cùng buổi diễn. Bất quá, cùng vòng thứ nhất bất đồng chính là đợt thứ hai tỉ thí chỉ có một hồi. Thất bại tức đào thải. Lúc này đây, Tần Mặc rút thăm được cây thăm bằng trúc bên trên con số số 1. Ta là trận đầu sao? Tần Mặc đi lên lôi đài. Thấy được lần này đối thủ, một người cao lớn khôi ngô thanh niên, đúng là Tần Đạt, đợt thứ hai, trận đầu, Tông Gia, Tần Mặc, Tông Gia, Tần Đạt, dưới trận, đám người một hồi bạo động, rất nhiều người cười to không thôi, lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Tại vòng thứ nhất trong tỉ thí, Tần Đạt thể hiện ra tương đương kinh người thực lực. Võ sĩ tam đoạn tu vi cực kỳ vững chắc, chỉ sợ không lâu về sau, có thể trùng kích võ sĩ bốn đoạn cảnh giới. Có thể nói là đệ tử đời thứ ba trước 50 mạnh hữu lực người cạnh tranh. Thoạt nhìn, Tần Mặc vận khí tốt rốt cục đi tới cuối cùng, đụng với một mực căm thù hắn Tần Đạt. Đệ tử đời thứ ba đệ 100 tên, tựu là lần này thi đấu trong tộc. Tần Mặc thành tích cuối cùng. Trên thực tế, Tần Mặc cùng Tần Đạt ân oán. Tại Tần gia đệ tử đời thứ ba ở bên trong, sớm đã là mọi người đều biết sự tình. 8 năm trước, Tần Mặc dùng 6 tuổi tuổi nhỏ, đạt tới võ đồ 9 đoạn cảnh giới. Có thể nói là bộc lộ tài năng. Tần gia trẻ tuổi, không người có thể nhìn qua vào bóng lưng. Đang ở đó một năm Tần gia tộc so sánh với Tần Mặc đánh với Tần Đạt một trận, thứ hai bị đánh được răng rơi đầy đất, bị bại cực kỳ triệt để. Về sau, Tần Mặc tu vi trì trệ không tiến, Tần Đạt tắc thì đột phá đến võ sĩ cảnh giới. Xưa nay cũng không có việc gì sẽ đến thăm tìm phiền toái. Ha ha ha, Tần Mặc, ngươi không nghĩ tới sao? Đợt thứ hai trận đầu, ngươi tự đụng phải ta, đáng đời ngươi không may. Tần Đạt cất tiếng cười to, tùy ý liều lĩnh, trong mắt của hắn hiển hiện cừu hận chi sắc. Theo 8 năm trước bắt đầu, ta vẫn chờ ngày hôm nay, tại trước mắt bao người, đem ngươi đánh cho đầu rơi máu chảy, đem tất cả mọi người nhìn một cái. Ngày xưa phần chấn đệ nhất thiên tài, là như thế nào thua ở dưới chân của ta. Đối diện, Tần Mặc thở dài, Tần Đạt lòng dạ thực là hẹp hòi cực kỳ. 8 năm trước thi đấu trong tộc bên trên tài nghệ không bằng người. Bại tựu là thất bại, về sau còn một cái kính tìm hắn phiền toái. Như vậy hành vi, làm cho Tần Mặc có chút trơ trẽn. Trên lôi đài, trọng tài phất tay tuyên bố, tỉ thí bắt đầu, đông được một tiếng. Tần Đạt toàn thân cốt cách một hồi giòn vang, chân khí ở xung quanh người bắt đầu khởi động, tách ra một tầng ánh sáng nhạt, giống như lóe sáng xa y, khí lung như xa, đúng là võ sĩ tam đoạn tiêu chí. Hai tay vẫn ôm trước ngực, Tần Đạt dùng một loại dưới cao nhìn xuống tư thái, bao quát nói, Tần Mặc, ta khoan hồng độ lượng, không thích khi dễ kẻ yếu. Cho ngươi một cái cơ hội, đang tại ở đây tất cả mọi người mặt, hô lớn 3 tiếng tài nghệ không bằng người, ta nhận thua, lại từ trên lôi đài lăn xuống đi, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tần Mặc khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, vốn ta tưởng 8 năm trước đồng dạng, tốc chiến tốc thắng, hiện tại, ta cải biến chủ ý, 8 năm trước, tốc chiến tốc thắng, ngươi muốn chết. Ông, Tần Đạt một tiếng gầm lên, hai chân bắn ra, là được chạy trốn ra ngoài, cước bộ tật đạp, đợi cho chạy vội đến bước thứ ba, thân hình đã lướt đến giữa không trung, hai chân luân chuyển đá ra, khí kình toán loạn, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, đúng là truyền ra một hồi bén nhọn ưng gáy, đồng ưng toái cốt thích, dưới trận có người nhận ra. Đây là một cửa phàm cấp thượng giai vũ kỹ, chính là y theo vạn nhận sơn bên trong đích một loại yêu thú đồng ưng săn mồi động tác. sáng chế một loại thối pháp, tu đến đại thành cảnh giới, có thể một cước đá mang 3 mét dày nham thạch, uy lực kinh người, chỉ thấy thối ảnh chớp liên tục, trong nháy mắt, liền tập, kích, đến Tần Mặc mặt, lúc trước đánh cho ta răng rơi đầy đất, hôm nay, ta cho ngươi khuôn mặt hủy hết. Tần Đạt trong mắt nhảy lên vẻ oán độc, vận đủ toàn thân chân khí, rót vào trong hai chân, đem đồng ưng toái cốt thích huy lực, phát huy đến mức tận cùng. Ngay tại thối ảnh sắp đá thực thời điểm, Tần Mặc động, đùi phải nâng lên, thẳng táp bên trên đá, phanh được một tiếng, đầy trời thối ảnh biến mất. Cách đó không xa, đảm nhiệm trọng tài trưởng lão mở to hai mắt, chỉ thấy Tần Mặc chân phải giơ lên đến trước người, đúng là thẳng tắp chống chọi Tần Đạt hai chân, đem đồng ưng toái cốt thích phá vỡ. Làm sao có thể? Tần Mặc cái này tiểu hỗn đản, càng lấy chân sau chi lực, thừa nhận ta đồng ưng toái cốt thích chân công. Tần Đạt hai mắt trợn lên, khó có thể tin, hắn mạnh mà giống to một tiếng, thân thể tại giữa không trung xoay tròn, hai chân thuận thế xoay tròn, thi triển đồng ưng toái cốt thích sát chiêu, trong nháy mắt đá ra 12 chân, đồng ưng toái cốt liên hoàn đá, nhìn qua một chân hơn một chân thế công, Tần Mặc thần sắc không thay đổi, chân phải lần nữa nâng lên, đá nhập trùng trùng điệp điệp thối ảnh trong, răng rác, một đạo thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Tần Mặc nhìn như tùy ý một đá, nhưng lại ở giữa Tần Đạt chân phải mắt cá chân, nương theo lấy hét thảm một tiếng, Tần Đạt thân hình cao lớn ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Tần Mặc thân hình khẽ động, về phía trước mà đi, tư thế của hắn cực kỳ kỳ lạ, phảng phất là dưới chân dẫm phải dòng dọc, hướng phía trước mặt nhanh chóng đi vòng quanh, tiếp theo lại đá ra một cước. Ở giữa Tần Đạt chân trái mắt cá chân, lại là một đảo cốt cách tiếng vỡ vụn. Tần Đạt nằm dạp trên mặt đất, ôm hai chân mắt cá chân, kêu rên không thôi, chân của ta mắt cá chân nát. Tần Đạt kêu thảm, ta nói, ta cải biến chủ ý. Tần Mặc thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tần Đạt trước mặt, tại Cao Thiên Niên lớn kinh hãi trong ánh mắt. Một cước đá vào hắn trên người, lập tức, chỉ thấy trên lôi đài, Tần Đạt bay lên, thân hình cao lớn ở giữa không trung hoa chân múa tay vui sướng. Như là một cái ngâm nước gà, ở giữa không trung kéo lê một đạo sâu sắc đường vòng cung. Phanh được đâm vào tiền viện trên vách tường, lập tức chảy xuống, lúc này ngất đi, trong lúc nhất thời, đám người hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đầu dơ lên được cao cao, phảng phất là bị véo lấy cổ, quên hô hấp, sắc mặt đến mức đỏ bừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.